Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 569, bổn nguyên vết rách. Thanh Nguyên Tử liếc mắt một cái Hách Lý An, không có mở miệng, vậy không có động thủ, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, kia chút thần tôn cường giả thấy thế, đều hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là than nhẹ. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng là cái này kết quả. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Tần Phong muốn chết ở Sử Thiên Đô trong tay rồi. Mà ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Nguyên Tử thế mà giáng lâm. Vị này danh chấn vạn cổ đại nhân vật tự mình ra tay đem Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa phát sinh vạn. Vẹo sự kiện cho trải vuốt rồi một phen. Đồng thời còn đem đây hết thảy đầu sỏ gây tội Sử Thiên Đô cho trùng điệp trách phạt rồi đi. Hiện tại ngược lại là Tần Phong cùng An Khuynh Thành cười cuối cùng. Bất quá có thể nghĩ đến, hôm nay cái này chuyện tuyệt đối sẽ ở toàn bộ Bắc Đại Lục trong tu chân giới nhấc lên một trận báo. Táp, mà chuyện này người tham dự, Tần Phong cùng An Khuynh Thành, cũng sẽ ở Bắc Đại Lục dương lên tên rồi. Dù sao, chiến thánh tử, bại thánh nữ, kháng phong chủ, liền chủ thần cường giả đều hiện thân. Cái này mỗi một sự kiện đều đủ để tu chân giới điên cuồng rồi. Tốt rồi, hôm nay Thái Thanh Thánh Hội liền kết thúc rồi a. Ở đây chư vị có thể ở Thánh Sơn ở giữa nghỉ ngơi mấy ngày. Thánh cảnh vì ngươi nhóm chuẩn bị rồi chỗ ở và mỹ vị món ngon. Thanh Nguyên Tử mở miệng nói, kia chút thần tôn cường giả đều cuống quýt đứng dậy, cung kính ôm quyền, trịnh trọng đáp lễ, đa tạ Thanh Nguyên Tử trưởng giáo khoản đãi. Thái Thanh Thánh Cảnh kia chút trưởng lão cùng phong chủ nhóm đều dựa theo Thanh Nguyên Tử ý chỉ. Đi an bài kia chút cấp một thế lực chi chủ ở các lớn ngọn núi ở xuống. Đến thời điểm những ngọn núi chính kia là không cho phép ở người. Những khách nhân kia trừ rồi một số nhỏ có quan hệ đặc thù bên ngoài. Những người khác ở tại tương đối vắng vẻ địa phương. Bây giờ những phong chủ này lại là ngoan ngoãn đem riêng phần mình chủ phong đều lấy ra. Cho rất nhiều thần tôn tu sĩ đưa ra rồi ở lại địa phương. Đám người tán đi về sau. Tần Phong chậm rãi vịn giác đấu trường cây cột ngồi xuống. Giờ phút này hắn trên mặt đã trở nên nhiều nếp nhăn. Toàn thân cũng giống như mất đi rồi sức lực, kia chút bị Tần Phong trấn áp trưởng lão nhóm cũng đều bị phóng ra. Rơi vào rồi nơi xa, Tần Phong ca ca, Tần Phong, ngươi không sao chứ? Xích Yên Nhi kinh hô một tiếng, khuôn mặt khẽ biến, An Khuynh Thành cuống quýt xông tới. Đỡ lấy Tần Phong, miễn cho Tần Phong nơi này ngoài ý muốn nổi lên. Hai nữ vây quanh ở Tần Phong bên cạnh, con người bên trong mang theo lo lắng chi ý. Hiện tại Tần Phong tình huống tựa hồ rất tồi tệ, giống như là trong nháy mắt già đi rồi đồng dạng. An Khuynh Thành luống cuống tay chân chuyển vận chính mình sinh mệnh lực tiến vào Tần Phong thể nội. Ý đồ tầm bổ Tần Phong, mà Tần Phong lại cuống quýt khoát khoát tay. Khuynh Thành, vô dụng. Không muốn lại lãng phí tinh lực của mình cùng sinh mệnh lực rồi. Cái này tại sao có thể? Ta sao có thể nhìn ngươi một thân một mình già đi? An Khuynh Thành thái độ kiên quyết. Tần Phong vì rồi nàng núi đao biển lửa đều đi tới. Bây giờ lại gặp chịu như thế ách nạn. Nàng há có thể bỏ mặc. Xích Yên Nhi cũng là như thế. Đem chính mình bổn nguyên chi lực chuyển vận đến Tần Phong thể nội. Ý đồ giúp Tần Phong an ủi thương thế. Bất quá rất đáng tiếc. Cho dù là hai nữ đem chính mình sinh mệnh bổn nguyên đều thôi động. Cũng đều không làm nên chuyện gì. Tần Phong nơi đó khô héo cùng tàn lụi không có yếu bớt mảy may. Tần Phong sinh mệnh lực cũng ở trôi qua. Giống như là một cái phá toái rồi cái bình. Rốt cuộc chứa không vào đi nước. Cái này khiến hai nữ càng thêm lo lắng. Lo lắng, Tần Phong chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người các ngươi làm như vậy, Đối với hắn mà nói thế nhưng là không có chỗ tốt gì. Trị ngọn không trị gốc. Thanh Nguyên Tử lắc đầu nói. Chậm rãi đi tới. Lời này giải thích thế nào? Trưởng giáo đại nhân. An Khuynh Thành cuống quýt quay lại đầu. Nhìn về phía Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử là chủ thần cường giả. Một lời một nhóm đều không giống bình thường. Đã nhưng Thanh Nguyên Tử lên tiếng như vậy. Tất nhiên là có chỗ đặc thù gì. Hắn bổn nguyên đã xuất hiện rồi vết rách. Nếu như không tu bổ vết rách nói. Các người nghĩ muốn thông qua ngoại lực chuyển vận sinh mệnh lực là gần như không có khả năng. Thanh Nguyên Tử nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia ánh mắt bên trong phản chiếu lấy một bức tranh. Đó là một phương thần vương đạo đài. Thần vương trên đạo đài chín đoá đại đạo chi hoa tỏa ra óng ánh sáng bóng. Ở chín đoá đại đạo chi hoa gốc rễ, có một chút tỉ mỉ vết rạn. Kia chút vết rạn khắp thần vương đạo đài. Nhìn kỹ lại thần vương đạo đài liền như là một phương bị ngã nát ngọc tỷ. Bổn nguyên vết rách, nghe nói Thanh Nguyên Tử nói. An Khuynh Thành sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng tốt xấu cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Đối với bổn nguyên vết rách cái này đồ vật vẫn là biết rõ một chút. Thần vương cảnh giới sở tu chính là bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên vết rách đối tu sĩ tới nói thế nhưng là vết thương chí mạng. Tất cả chạm đến bổn nguyên thương thế đều sẽ làm bị thương đại đạo căn cơ. Trước kia hắn sử dụng rồi 6 đạo bổn nguyên chi lực hóa thành rồi công kích, đối với hắn cái này cảnh giới tới nói tổn thương quá lớn. Mặc dù ta đã đem hắn bổn nguyên cho đánh vào đến thể nội, nhưng là kia bị thiên địa đoạt đi thọ nguyên, lại là không cách nào truy hồi. Thanh Nguyên Tử nói, trong lời nói, hắn thế mà là có chút sợ hãi thán phục. Một cái chuẩn thần tôn tu sĩ, thể nội lại có 6 đạo bổn nguyên chi lực. Loại chuyện này liền xem như hắn thấy cũng đều là vô cùng hiếm lạ. Mà lại trong đó có 3 đạo bổn nguyên rõ ràng đều là lực chi bổn nguyên. Chuyện thế này liền xem như Thanh Nguyên Tử sống rồi mấy ngàn vạn năm cũng đều chưa từng gặp qua. Bởi vì cho dù là hắn, vậy vẻn vẹn chỉ có 2 đạo lực chi bổn nguyên mà thôi. Trưởng giáo, nhưng còn có biện pháp cứu hắn. Nếu có, Khuynh Thành nguyện giao ra bất cứ giá nào, khẩn cầu trưởng giáo xuất thủ cứu xuống hắn. An Khuynh Thành cuống quýt nói, nàng càng xem Tần Phong càng là cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù là Tần Phong ở tiếp nhận phần này thống khổ, nhưng là đối nàng mà nói, loại này dày vò càng sâu, nàng thà rằng tiếp nhận cái này tàn lụi là nàng. Thanh Nguyên Tử nghe vậy, cười rồi cười. Thánh cảnh thiếu xuống ngươi rất nhiều, mà lại việc này cũng có ta một phần sơ sẩy, ta sẽ không thấy chết không cứu. Ầm ầm, nói lấy, Thanh Nguyên Tử vung tay áo, toàn thân thiên địa giống như là một chương bị tóm lên màn sân khấu. Bị Thanh Nguyên Tử giữ tại trong tay, chỉ thấy được Thanh Nguyên Tử trong tay bắt ấn, mấy chục vạn cái huyền ảo dấu ấn trong nháy mắt một mạch mà thành. Sau đó hóa thành một đạo phong ấn rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội huyết khí cuồn cuộn. Kia phong ấn rơi vào hắn thần vương trên đạo đài, đem kia vết rạn cho cầm cố lại, khiến cho kia chút vết rạn không tiếp tục khuếch tán. Sau đó Thanh Nguyên Tử lại phun ra một ngụm thanh khí, hóa thành hừng hực sinh mệnh lực, khiến cho Tần Phong nơi này nguyên bản khô héo dung nhan vậy từ từ khôi phục. Tần Phong nhìn lấy hai tay của mình, kia chút nếp nhăn bị vuốt lên, giống như là hắn bị từ thời gian sông dài ở giữa vớt lấy ra ngoài đồng dạng. Đa tạ trưởng giáo đại nhân, An Khuynh Thành khuôn mặt kích động không thôi, ôm lấy Tần Phong, đôi mắt ở giữa có một chút lệ quang lấp lóe. Trước kia Tần Phong già đi, nàng tâm đều bị hung hăng nắm chặt lên, căn bản là không cách nào bình tĩnh, nàng thậm chí đã làm tốt rồi xấu nhất dự định. Bây giờ Tần Phong khôi phục như lúc ban đầu, nàng nơi này nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống rồi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta mặc dù có thể đem hắn bổn nguyên vết rách cho tạm thời phong ấn, nhưng lại không cách nào tu bổ cái này bổn nguyên vết rách. Cái này bổn nguyên vết rách sớm muộn sẽ trở thành đoạt mệnh rảo đòi. Mà lại mặc dù ta đưa cho hắn rồi lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng là hắn bị thiên đạo chiếm lấy sinh mệnh lực lại mãi mãi cũng không cách nào khôi phục rồi. Hiện tại chỉ có thể coi là tạm thời đem vấn đề áp chế lại, cũng không có giải quyết triệt để. Thanh Nguyên Tử lắc đầu nói, cái gì? Liền trưởng giáo đại nhân đều không cách nào triệt để chữa trị. An Khuynh Thành kích động sắc mặt lại lần nữa trở nên yên lặng. Thanh Nguyên Tử lung lay đầu, ta mặc dù là chủ thần, nhưng lại không phải là vạn năng chi thần. Ta có thể đem thương thế của hắn phong ấn, lại không cách nào đem thiên địa đã đoạt đi đồ vật cầm về. Thiên đạo đã cầm đi đồ vật, ai cũng không thể cầm về rồi. Thiên đạo đã cầm đi đồ vật, không cầm về được đến sao? Ta không tin. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, mắt lộ ra tinh mang. Hắn cả đời nghịch thiên mà làm, xưa nay không phục thiên đạo. Bây giờ thiên đạo thế mà đem hắn sinh mệnh lực cho cầm đi. Cái này há có thể để Tần Phong cam tâm? Tiền bối, không biết rõ còn có biện pháp nào không? Tần Phong hỏi nói, hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người. Cho dù là thiên đạo, cũng muốn cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống. Có ngược lại là có, chính là có chút khó khăn. Thanh Nguyên Tử nói, lấy ngươi bây giờ vết rách đến xem, ngươi thọ nguyên đã bị tước đoạt rồi 89/10. Nghĩ muốn giải quyết ngươi ngay sau đó gặp được vấn đề, chỉ có nuốt kia chút có thể gia tăng thọ nguyên thần dược, hoặc là thần đan. Bất quá lấy tình trạng của ngươi, liền xem như thần dược, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên. Mà lại thần dược khó tìm, liền xem như chúng ta thái thanh thánh cảnh cũng đều không có. Cái thứ hai thì là đột phá tu vi. Ở ngươi có hạn sinh mệnh bên trong, đem tu vi đột phá đến thần tôn cảnh giới, thiên đạo mặc dù có thể chiếm lấy ngươi thọ nguyên, áp chế ngoại giới cho ngươi chuyển vận sinh mệnh lực, nhưng lại không cách nào đoạt đi thiên đạo chính mình quyết định pháp tắc. Nếu như ngươi có thể đột phá thần tôn cường giả, sinh mệnh sẽ kéo dài mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm đối ngươi bây giờ tới nói thế nhưng là một đoạn không ngắn tuế nguyệt. Tu vi đột phá a? Tần Phong trầm mặc lẩm bẩm nói, đương nhiên, thời gian mấy chục năm, nghĩ muốn để ngươi từ chuẩn thần tôn đột phá đến thần tôn cảnh giới vô cùng khốn khó. Liền xem như năm đó ta ở thời điểm này cũng đều hoa rồi mấy ngàn năm, nhưng là đây là duy nhất có thể lấy đi hai con đường rồi. Mặc dù Thanh Nguyên Tử là cao quý chủ, thần cường giả, ở mặt đối với thiên đạo thời điểm, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần là trên thế giới này tu hành, liền muốn nhận thiên đạo cùng pháp tắc ước thúc. Cường giả chẳng qua là có thể ở phần này ước thúc phía dưới có càng nhiều tự do không gian mà thôi. Đã nhưng thiên đạo cho ta lưu lại rồi một chút hy vọng sống, kia ta liền đem này con đường đánh xuyên qua. Đã nhưng đột phá thần tôn có thể tiếp tục sống sót, kia ta đã đột phá thần tôn, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không hướng vận mệnh khuất phục. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, dốc lòng nói, hắn tu đạo cả đời, không cam lòng khuất phục. Liền xem như không có đường, hắn cũng muốn sinh sinh đánh ra đến một con đường. Bây giờ còn có một chút hy vọng sống, Tần Phong lại có thể bỏ lỡ. Lần này, hắn nhất định phải sống sót. Không phải vì rồi sống tạm bợ, mà là vì rồi nghịch thiên. Thấy Tần Phong tự tin như vậy, Thanh Nguyên Tử biểu lộ hơi có kinh ngạc, chợt tán thưởng gật rồi đầu một cái. Ở dưới loại tình huống này, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn chán trường, có thể giống Tần Phong như vậy bảo trì lạc quan kiên trì không ngừng người. Thật sự là quá ít rồi. Nó càng là liên tưởng đến trước kia. Kia thánh bia dị động, cùng với kia màu vàng tên thật, khiến cho thanh nguyên tử nơi này càng xem Tần Phong, càng là cảm thấy thuận mắt. Tần Phong có siêu tuyệt thiên phú, còn có nghịch thiên chiến lực, có thể lấy chuẩn thần tôn đại chiến cấp 2 thần tôn cấp bậc thánh tử. Lại thêm cỗ này kiên trì không ngừng dũng cảm tiến tới khí thế. Dù là Tần Phong hiện tại gặp lớn vì sợ mà tâm rung động, cũng đều cũng không thua ở bất luận kẻ nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?